Công ty nào dám muốn người biến thái như vậy? Quên rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Thải cùng Minh Thù nói chuyện phiếm. Nửa phút liền đem Thiên trò chuyện chết rồi. Minh Thù tìm địa phương ăn đồ ăn. Chu Tổng Thanh Tra gọi điện thoại gọi nàng đi qua nhận thức. Minh Thù cùng Khương Tiểu Thải trao đổi WeChat. Sau đó đi tìm Chu Tổng Thanh Tra. Chu Tổng Thanh Tra mang theo đối phó một vòng người. Minh Thù ánh mắt thẳng hướng bên cạnh ăn phía trên ngắm. Có lời gì không thể ngồi xuống tới vừa ăn vừa nói chuyện sao? Khắc khục, bốn phía ánh đèn chợt tối sầm lại. Tất cả ánh đèn tập trung ở trên sàn đấu phương. Hoan nghênh chư vị tới tham gia dạ tiệc hôm nay. Người chủ trì một nhóm nói nhảm sau. Tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Chắc hẳn hôm nay mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy. Chúng ta may mắn mời tới chứ danh châu báu thiết kế đại sư Kết tiên sinh. Hào phú trong vòng, đối với loại này nhà vẽ kiểu nổi tiếng vẫn có sở quen tai. Bởi vì thứ người như vậy tác phẩm, có tiền cũng mua không được. Vật lấy hiếm làm quý, nổi tiếng dĩ nhiên là cao rồi. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt xin mời Kết tiên sinh. Minh Thù đứng ở phía dưới, bưng lấy một mâm bánh ngọt được hoan nghênh tâm. Chu Tổng Thanh Tra ở bên cạnh thẳng nhào nặn mi tâm. Lúc trước Tần Nghệ tham dự trường hợp như vậy, luôn là khắp nơi khéo léo. Nơi nào giống như nàng như vậy tùy ý. Chu Tổng Thanh Tra lúc trước không có chú ý tới bên cạnh Tần Nghệ người phụ tá này. Bất quá, luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào. Kết tiên sinh nói chuyện hài hước phong thú. Bởi vì tiếng Trung nói tới không phải là rất tốt. Thỉnh thoảng còn có thể nói sai. Bị người nhắc nhở sau. Có thể lập tức hóa giải lúng túng. Chọc cho phía dưới một mảnh thiện ý tiếng cười. Minh Thù ánh mắt ở trong đám người dò xét một vòng. Nhìn thấy đứng ở xó xỉnh Ích tiên sinh. Hắn nhìn phương hướng. Nhiệt độ hàng tháng. Nhiệt độ hàng tháng cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Tư thái có chút thân mật. Minh Thù nhét một hớp bánh ngọt. Ăn no điểm mới được. Nếu không một hồi không đánh được người. Kết tiên sinh nói chuyện kết thúc. Trên sân vang lên lần nữa êm ái tiếng nhạc. Nhiệt độ quân cúi đầu chi phối một hồi điện thoại di động. Sau đó hướng một cái phương hướng rời đi. Minh Thù nhìn thấy nhiệt độ hàng tháng sắc mặt hơi khó coi. Cuối cùng cùng với bên cạnh nàng người nói một câu. Hướng nhiệt độ quân cái hướng kia đi rồi. Cái này cũng không cần Khương Tiểu Thải lừa a. Minh Thù đem cái mâm để xuống một cái. Theo ở phía sau. Ngươi tại sao không chịu bỏ qua cho ta? Ta hiện tại có cuộc sống của mình. Ngươi còn muốn hủy diệt ta cuộc sống bây giờ sao? Nhiệt độ quân ngươi buông ta ra. Nhiệt độ quân ngươi uống say. Nhiệt độ hàng tháng tràn đầy kinh hoàng âm thanh theo lối đi an toàn truyền tới. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn. Anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến rồi. Minh Thù đẩy cửa ra. Bên trong tia sáng hơi tối. Minh Thù chỉ nhìn thấy nhiệt độ hàng tháng bị nhiệt độ quân đè ở trên tường. Ban ngày ban mặt, lại dám vô lễ nữ hài tử. Minh Thù giống một tiếng. Một cước đạp tới. Nam nhân rên lên một tiếng. Nhiệt độ hàng tháng thừa cơ đẩy hắn ra. Ôm lấy cánh tay co đến sau cửa. Nhiệt độ quân đỡ tay vịn. Ngẩng đầu nhìn qua. Còn không thấy rõ là ai. Bên kia lại là một cước đá tới. Nhiệt độ quân nhanh chóng mau tránh ra. Thối lui đến phía dưới bậc thang. Ai? Đáp lại hắn chính là quả đấm. Nhiệt độ quân luyện qua. Trực tiếp cùng Minh Thù chống lại chiêu. Minh Thù có chút hối hận ăn ít điểm. Thân thể này yếu không lịch sự. Trải qua, gió, phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ thanh máu HP hao hết. Đừng boss không có đánh tới. Đem mình một đời thanh danh làm hỏng. Đến tốc chiến tốc thắng mới được. Cho nên, đừng động. Nhiệt độ quân quả đấm ngừng giữa không trung. Con người chống lại đen thui họng súng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.